Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu phu nhân cũng bị ồn ào đến sắp chịu không nổi nữa. Nhìn mấy hài tử thì thầm với Hoàng Mama, khó trách A Su muốn đuổi bọn chúng đi, càng ngày mệt mỏi. Hoàng Mama cười nói, còn không phải sao, nhưng Uyển Nhi ngày càng vui vẻ hơn, ít nhiều cũng là nhờ Đông Đông. Thà làm ầm lên còn hơn là im lặng, nếu không đến lúc bị người khi dễ cũng không biết nói như thế nào. Tiêu phu nhân còn nhớ rõ chuyện con dâu nhà mình, gật đầu. Đúng vậy, không thể học Tống Minh Đại, cũng không biết ở nhà mẹ đẻ nương nàng dạy nàng như thế nào, bị khi dễ cũng không dám hé răng. Đây không phải là chuyện Hoàng Mama có thể xen vào, bà ấy cười cười, đang muốn nói sang chuyện khác, bỗng nhiên ngửi được mùi thối, cau mày. Mấy người khác cũng nhanh chóng ngửi thấy, trong mấy hài tử đang chơi đùa, Uyển Nhi dừng lại trước, mũi của cô bé rất nhạy cảm, khi cảm thấy có gì đó không ổn, cô bé lập tức ngửi ngửi, sau đó hỏi. Các người có ngửi thấy mùi gì lạ không? Đồng Đồng vừa muốn lắc đầu, bỗng nhiên nói, đệ ngửi thấy rồi, thật thối, Chu Chiêu Cần cũng cau mày lại, ghét bỏ muốn đi tới nơi không có mùi lạ này, nhưng lại phát hiện chỗ nào cũng có, vì thế mày nhăn càng chặt. Tiêu Bình Tùng nói, hình như là, Phi Yến tỷ tỷ, cậu trần chờ không tin, nhưng Đông Đông lại nói, đi xem nào, cậu bé dẫn đầu chạy tới, Tiêu Bình Tùng theo ở phía sau, Uyển Nhi do dự một chút cũng đi theo, Chu Chiêu Cần chậm một bước, nhưng vẫn đuổi kịp, Lý Mama bất đắc dĩ cũng phải tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Tiêu phu nhân nhìn mấy hài tử đang muốn chuồn đi, cứng họng. Đi, chúng ta cũng đi xem, rốt cuộc là đang làm cái gì? Thối qua đi mất, chẳng lẽ là hạ nhân đi đổ chất thải rồi làm văng tung tóe sao? Đây là một vài lý do mà tiêu phu nhân có thể nghĩ ra. Nhưng khi bà theo mấy hài tử đến sân của Yến Thu Xu, nhìn món đậu phụ rán bốc mùi hôi thối lại bị nữ nhân đập dập, ăn ngấu nghiến, bà bỗng im lặng. A Su tỉ tỉ, tỉ thối quá đi. Đồng Đồng bóp mũi, không thể tin được, người vẫn luôn làm các món ăn ngon, lúc này không chỉ làm ra thứ đồ ăn bốc mùi, còn ăn ngon lành đến vậy. Ba hài tử còn lại đều sợ hãi gật đầu. Yến Thu Xu bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, cũng có chút xấu hổ. Nàng cũng có ăn được nhiều đâu, vừa mới ăn đến miếng thứ hai, bọn họ đã tới rồi. Đậu phụ chiên giòn, hai bên miếng đậu phụ sẽ phồng lên. Đậu hũ thối chỉ có một miếng ở giữa. Nàng đổ lần lượt nước sốt đã chuẩn bị vào lỗ để tạo thành miếng đậu căng giòn bên ngoài, mọng nước bên trong. Nàng vẫn chưa ăn đến miếng thứ hai. Miếng đậu hũ thối chiên nhỏ hơn lòng bàn tay, giòn bên ngoài, mềm bên trong, khi chấm với nước sốt nàng làm, tỏi cay cay, các hương vị hòa quyện với nhau, tuy mùi không thơm nhưng ăn rất ngon. Kết quả này nhóm người này còn dùng ánh mắt đó nhìn nàng, Yến Thu Xu liền có chút ngượng ngùng, ngấu nghiến nhét nốt nửa miếng còn lại vào trong miệng, cắn thêm miếng, nước sốt thiếu chút nữa đã tràn ra. Nàng nhanh chóng xoay người, cố gắng để nước sốt không trào ra. Đồng Đồng lộc cộc chạy tới, vẻ mặt đồng tình nói. A Su tỉ tỉ, có phải tỉ bị bệnh không? Yến Nô Du, nàng nỗ lực nhấm nuốt, mãi mới nuốt hết, nói. Không mà, thật sự ăn rất ngon. Nhưng vừa nói xong, bốn tiểu hài tử cùng mấy người lớn, tất cả đều khó có thể tin, tất cả đều im lặng tỏ vẻ, đừng nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Yến Thu Su cảm thấy chán nản. Ít nhất lúc đầu lòng lợn có mùi hôi, sau khi chế biến, mùi thịt ướp lấn át mọi thứ, thế là đã đủ hấp dẫn, nhưng bây giờ, cho dù nước sốt nàng làm rất ngon, nhưng vẫn bốc mùi, hai chữ này giống như chặn đường tiến lên của nó, khiến nàng bỗng có loại sốt ruột khi gặp được món ăn ngon mà không biết chia sẻ cùng ai, cách chương.